Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Mặc đủ đánh hẻo đơn giản, nhưng mà trọng điểm cũng là có thể lấy mạng người nghĩ đến đây. Trong lòng Trương Toàn cân bằng hơn nhiều, nhưng mà lúc này, Quách Tế Trung lại mở miệng. Nếu như thế, thì Nghiệm Thương đi. Nghiệm Thương? Hai cha con nhà họ Trương liếc nhau, sao còn phải Nghiệm Thương? Trương Toàn nhìn về phía Sư Gia, nhưng lại nhận được một ánh mắt lực bất tòng tâm. Trương Toàn giận muốn thổ huyết. Đại nhân, con ta bị đánh thành như vậy rồi, vì sao còn phải Nghiệm Thương? Nếu như đánh người phải phạt đánh, sao đại nhân không trực tiếp hành hình? Trương Toàn kiên trì mở miệng, cái loại bị thương ngoài da của con trai mình, ông ra sợ nếu nghiệm rồi thì bất lợi với bọn họ. Lúc này Trương Toàn cũng có chút hối hận vì bản thân lỗ em mở áng rồi. Nhưng Quách Tế Trung lại nghiêm mặt nói, bị thương nhẹ thì đánh ít, bị thương nặng thì đánh nhiều, thương thế đương nhiên phải xem xét nặng nhẹ mới có thể xác định đánh bao nhiêu hèo. Trương Toàn, đại nhân, tiểu nhân chỉ là muốn đến đòi công bằng cho con trai mình, cũng không muốn đưa người vào chỗ chết, đại nhân đánh hắn 10 hèo là được. Mặc dù, trong lòng ông ta là muốn đánh Trương Nhị Lang 100 hèo nặng, tính toán đánh chết. Nhưng, nếu như ông ta thật sự nói 100 hèo, vậy thì phải Nghiệm Thương, nếu như vậy còn không bằng đánh 10 hèo bù lại rồi nói sau. Nhưng sắc mặt Quách Tế Trung lại trầm xuống, làm loạn bản đại nhân thẩm án, ngươi có biết là tội gì? Trương Toàn, tiểu nhân không dám, ông ta thật sự hối hận, so với như vậy, không bằng để huyện nha nhốt Trương Nhị Lang mấy ngày. Chỉ cần ông ta không đi cáo trạng, Trương Nhị Lang vì ẩu đả mà bị bắt đi, vậy bình thường cũng phải bị nhốt thêm mấy ngày. Đợi Trương Nhị Lang ở trong lao chịu đủ rồi, mình sẽ tìm người dạy dỗ hắn ta một trận không sướng hơn sao? Vì sao lại luẩn quẩn trong lòng mà đi cáo trạng? Rất nhanh, đại phu đã bị gọi đến. Người bị gọi đến không phải là người ngoài, mà là Lưu Ly. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Lưu Ly nhìn qua Trương Cảnh Lâm, liếc mắt là biết vết thương trên người Trương Cảnh Lâm là giả. Chưa kể ngày hôm qua cô tận mắt nhìn thấy Trương Cảnh Lâm bị thương ngoài da. Cho dù không thấy, dựa vào dáng vẻ băng bó ngày hôm nay của Trương Cảnh Lâm, Trương Cảnh Lâm cũng phải mặt mũi tiều tụy, màu da tái nhợt. Nhưng hắn ta lại khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, tràn đầy sức sống. Diễn xuất quá kém, chê. Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng mà Lưu Ly vẫn thành thật đến bắt mạch một cái. Chỉ là bắt mạch xong, ánh mắt Lưu Ly nhìn Trương Cảnh Lâm lại mang theo mấy phần ghét bỏ. Thật bẩn, Lưu Ly nghĩ, rồi nói với Quách Tế Trung, đại nhân, hắn ta chỉ bị thương nhẹ. Ngươi nói bậy. Trương Cảnh Lâm trực tiếp phản bác lại Lưu Ly, ngươi là một nữ nhân nào hiểu được y thuật, nói hưu nói vượn trước mặt đại nhân, cẩn thận đại nhân đánh ngươi. Cách Trương.